Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 125. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 125 thiên. Nhìn đến thẩm viện cái này đại nhân trở về, bởi vì Hạ Vãn Du đột nhiên khóc mà có chút hoảng thần từ Vân Nhi cùng Triệu Huy. Phảng phất tìm được rồi người tâm phúc, chạy nhanh đem vừa rồi phát sinh sự tình đơn giản mà nói một lần, thẩm viện sao có thể làm mặt khác. Tiểu bằng hữu khi dễ Tuế Tuế, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua ánh mắt trốn tránh Lâm Y. Lại nhìn thoáng qua trên mặt còn treo nước mắt xa là tiểu nữ hài. Nói, Hạ Vãn Du, ngươi là kêu tên này đi. Ta tưởng ngươi chỉ sợ không biết, chúng ta đoàn phim là không cho người ngoài tiến vào. Ngươi không phải chúng ta đoàn phim diễn viên, cho nên ta có nguyên vẹn lý do hoài nghi ngươi trộm trà trộn vào tới mục đích không đơn thuần. Có thể kêu nhân viên công tác đem ngươi cấp bắt lại sau đó giao cho cảnh sát thúc thúc. Tuổi này tiểu hài tử rất ít có không sợ cảnh sát thúc thúc. Hai người bọn nàng tưởng khi dễ nhà nàng Tuế Tuế, nàng hơi chút hù dọa các nàng một chút hẳn là cũng là có thể đi. Hạ Vãn Du nghe thấy cái này đại nhân nói muốn đem nàng giao cho cảnh sát thúc thúc. Lập tức trợn tròn mắt, ngẩn người, chạy nhanh giải thích nói. Ta không phải trộm trà trộn vào tới. Ta là đi theo Lâm Y tỷ tỷ cùng nhau từ cửa đi vào tới, hẻm nhỏ nhân gia đoàn phim tuy rằng không cho người ngoài tiến vào. Nhưng này một cái rõ ràng càng nhằm vào đại nhân. Hạ Vãn Du chính là một cái tiểu hài tử. Cũng sẽ không có người đem nàng đương một chuyện, cho nên vừa rồi nàng đi theo Lâm Y đi vào tới thời điểm. Nhân viên công tác không có đề ra nghi vấn cũng không có đăng ký. Chỉ đương nàng cũng là đoàn phim tiểu diễn viên, mà một bên Triệu Huy nghe xong lời này. Rất là ảo não mà vỗ vỗ chính mình đầu, tỏ vẻ hắn vừa rồi như thế nào không nghĩ tới điểm này, đúng vậy. Cái này Hạ Vãn Du nàng không phải hẻm nhỏ nhân gia đoàn phim diễn viên. Dựa theo quy định là không cho tiến vào. Lâm Y trộm đem nàng từ bên ngoài mang theo tiến vào. Bọn họ vừa rồi hoàn toàn có thể tìm nhân viên công tác đem nàng cấp đuổi ra đi. Căn bản không cần thiết cùng nàng khắc khẩu, Hạ Vãn Du tuổi còn nhỏ hảo lừa dối chút. Nhưng Lâm Y đã học tiểu học 5 năm cấp. Thông qua sách giáo khoa biết không phải như vậy một chuyện. Tiểu Du, ngươi đừng nghe nàng, cảnh sát thúc thúc là mặc kệ loại chuyện này, có đại nhân ở đây làm chứng. Triệu Huy lúc này cũng không sợ Hạ Vãn Du khóc, lá gan lại lớn lên. Cảnh sát thúc thúc tuy rằng mặc kệ, nhưng đoàn phim nhân viên công tác quản loại chuyện này. Bọn họ nếu là biết ngươi đem người ngoài mang theo tiến vào. Nói không chừng đến lúc đó liền ngươi cùng nhau đuổi ra đoàn phim, ở Triệu Huy nói được chính hăng. Say thời điểm, thẩm viện cũng làm bộ liền phải lấy ra di động gọi điện thoại, Lâm Y thấy chính mình tại đây một. Phương diện nói bất quá bọn họ, khi thế yếu đi rất nhiều. Căng ra đầu nói, ta nhưng nói cho ngươi a, ngươi không cần ỷ vào tuổi đại khi dễ chúng ta. Ngươi là một cái đại nhân, chúng ta hai cái là tiểu hài tử. Ngươi khi dễ chúng ta là một kiện phi thường không tốt sự tình, Hạ Vãn Du bị cảnh sát thúc thúc cấp dọa ngốc, hơn nữa vừa rồi còn ủy khuất mà khóc một hồi. Hiện tại hốc mắt hồng hồng, nhìn qua thảm hề hề, nghẹn ngào nói, ngoặc kép, Lâm Y tỷ tỷ nói đúng. Ngươi không thể đánh chúng ta. Ta khi nào nói muốn đánh các ngươi. Thẩm viện trong lòng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng trên mặt vẫn duy trì nghiêm túc biểu tình. Giáo dục nói, các ngươi cũng biết đại nhân khi dễ tiểu hài tử là một kiện không tốt sự tình. Ta còn tưởng rằng các ngươi không biết đâu. Nếu như vậy, các ngươi vừa rồi vì cái gì muốn khi dễ nhà ta Tuế Tuế? Nàng tuổi có thể so các ngươi còn nhỏ thượng vài tuổi đâu. Thẩm viện là cho rằng đoàn phim thực an toàn. Mới yên tâm đi bên ngoài cửa hàng tiện lợi mua đồ vật. Ai biết này hai cái hùng hài tử thế nhưng sấn nàng không ở thời điểm lại đây tìm Tuế Tuế cha. May mắn nữ hài tử chi gian không động thủ đánh nhau. Vạn nhất Tuế Tuế bị thương một chút gì đó. Nàng sau khi trở về như thế nào cùng Phùng tỷ cùng với Lộ đại người đại diện công đạo. Hạ Vãn Du nói chuyện thanh âm dần dần nhỏ lên, ấp úng mà nói, ta không có khi dễ nàng. Thẩm Viện nhìn cúi đầu tiểu nữ hai, ngữ khí hơi chút hòa hoãn một ít, tiếp tục nói, thật sự không khi dễ sao? Ngươi vừa rồi có phải hay không oan uổng nàng? Ở sự tình không có biết rõ ràng phía trước không thể oan uổng người khác có biết hay không? Này sẽ đối người khác tạo thành thương tổn, Hạ Vãn Du tuổi này tiểu hai tử. Đối với đại nhân trời sinh liền có một loại kính sợ cảm. Nàng lấy ra chính mình ngày thường làm chuyện xấu bị phát hiện sau ở cha mẹ trước mặt thái độ. Nhận sai phi thường nhanh chóng, nói, ta biết sai rồi, ta lần sau không như vậy, Hạ Vãn Du một nhận túng. Lâm Y ngược lại không hài lòng, hận sắt không thành thép nói, tiểu Du, ngươi nhận cái gì sai? Là nàng trước đoạt ngươi nhân vật, lúc này ngươi nên nâng lên ngực, cùng các nàng theo lý cố gắng. Hạ Vãn Du cùng Lâm Y hai người gia trưởng nhận thức. Nói đúng ra, Lâm Y mụ mụ cùng Hạ Vãn Du mụ mụ hai người là bạn tốt. Cho nên tuổi hơi hơn mấy tuổi Lâm Y cũng thường xuyên sẽ mang theo Hạ Vãn Du cùng nhau chơi, hai. Người bọn nàng còn cùng đi học nghệ thuật ban. Chẳng qua một cái học dương cầm, một cái học ca hát khiêu vũ, Hạ Vãn Du nguyên bản lại đây chủ yếu mục đích liền không phải tìm cha. Nàng liếc liếc mắt một cái có chút không vui Lâm Y tỉ tỉ. Ngữ khí thật cẩn thận mà nói, ta cảm thấy các nàng nói cũng không phải không có đạo lý. Ta lúc ấy sinh bệnh đi không được đoàn phim, loại tình huống này cũng không thể xem như đoạt nhân vật đi, đến nỗi lúc trước vì cái gì sẽ như vậy. Nói, Hạ Vãn Du là sợ Lâm Y tỉ tỉ không mang theo nàng tiến đoàn phim. Cho nên ở nàng nói người này đoạt nàng nhân vật thời điểm mới không có phản bác Lâm Y. Ngoặc kép, làm ơn, ngươi có thể hay không có điểm thủ vững ý chí lực. Nhân gia nói ngươi hai câu ngươi liền từ bỏ. Lâm Y cảm giác chính mình hôm nay mạo nguy hiểm đem Hạ Vãn Du đi tìm tới. Bản thân chính là một sai lầm lựa chọn. Gia hỏa này ngày thường thoạt nhìn kiêu căng ngạo mạn, trên thực tế chính là một con hổ giấy. Một chọc liền toái, gặp được một chút tiểu cản trở liền túng, cô tuế tuế trong tay còn cầm vừa rồi muốn đưa cho cái này. Tỉ tỉ khăn tay, đứng ở một bên nhận sai xong Hạ Vãn Du nghĩ rồi lại nghĩ. Vẫn là do dự dự mà tiếp nhận tay nàng khăn. Trước đem chính mình trên mặt nước mắt cấp lau khô, khăn tay chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm ta. Sẽ mua một cái tân còn cho ngươi. Còn có, cảm ơn, cuối cùng cảm ơn hai chữ. Nàng nói rất nhỏ thanh, cơ hồ nghe không được cái loại này, trừ bỏ cách gần nhất cô tuế tuế. Không ai nghe rõ nàng ở nói cái gì, Thẩm Viện cuối cùng vẫn là đem đoàn phim nhân viên công tác tìm. Lại đây. Cùng bọn họ thuyết minh rõ ràng tình huống hiện tại, nàng làm như vậy đảo không phải muốn cho Lâm Y cùng Hạ Vãn Du hai người đã chịu trách phạt. Chỉ là Hạ Vãn Du tuổi còn nhỏ, nếu liền như vậy làm nàng rời đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng không tốt lắm, mà chính mình lại không nghĩ xen vào việc người khác, vẫn là từ nhân viên công tác đi liên hệ nàng gia trưởng nhất thích hợp. Thẩm Viện tỉ tỉ ngươi vừa rồi thật là lợi hại a. Đều đem ta cấp xem ngây người. Triệu Huy trước kia cùng bạn cùng lứa tuổi cãi nhau thời điểm. Vân Nhi đều sẽ khuyên hắn không cần gây chuyện. Cho nên ở nhìn đến cái kia Hạ Vãn Du khóc thời điểm. Hắn còn lo lắng đại nhân đã biết sẽ trách bọn họ. Còn hào Thẩm Viện tỉ tỉ cái này đại nhân là một. Cái minh lý lẽ đại nhân. Không chỉ có không nói gì thêm. Còn hỗ trợ cưỡng chế di rời kia hai cái phiền nhân tinh Thẩm Viện. Sự tình hôm nay cảm ơn các ngươi, tuế tuế ở đoàn phim nhận thức hai cái bạn tốt đều là thực không? Tôi hai tử, gặp được loại tình huống này cũng không bỏ xuống tuế tuế chạy trốn. Bằng không nàng một người đối mặt loại tình huống này nhất định sẽ sợ hãi, Triệu Huy vỗ bộ ngực. Nói, tuế tuế là muội muội, ta bảo hộ nàng là hẳn là. Từ Vân Nhi có chút ngượng ngùng mà nói. Kỳ thật chúng ta hai cái cũng không có làm cái gì. Vẫn là Thẩm Viện tỉ tỉ ngươi đã đến rồi mới đem các nàng đuổi đi, xử lý xong chuyện này sau. Thẩm Viện đem toàn bộ lực chú ý đặt ở tuế tuế trên người, cố tuế tuế tùy thân mang theo xinh đẹp. khăn tay bị cái kia tỉ tỉ cầm đi. Hiện tại đang ở trong lòng cân nhắc nàng nói lần sau gặp mặt là khi nào, Tuế Tuế. Lần sau nếu lại có người khi dễ ngươi, ngươi liền cho ta gọi điện thoại, ta trở về tấu bọn họ. Thẩm Viện vẫy vẫy nắm tay, ra vẻ hung ba ba mà nói, cô Tuế Tuế nhìn đến nàng dáng vẻ này. Trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm sán lạn tươi cười. Tiếng nói mềm mại mà nói, Thẩm Viện tỉ tỉ, ngươi vừa rồi nói những lời này cùng Kha ba ba trước kia cùng ta nói giống nhau như đúc, Kha ba ba. Cũng luôn là cùng nàng nói, nếu có người khi dễ nàng, liền gọi điện thoại nói cho hắn, hắn lại đây giúp nàng tấu bọn họ. Tuy rằng cô Tuế Tuế cảm thấy đánh người không tốt, cũng chưa từng có gọi điện thoại cáo quá trạng, nhưng nàng có thể cảm giác được Kha ba ba đối nàng để ý. Loại này để ý làm nàng cảm thấy đáy lòng ấm rào rạt. Tiểu Kẹo Bông còn thực thích loại này bị người để ý cảm giác từ nàng chụp điện ảnh chiếu. Phim sau, cô Tuế Tuế phát hiện chính mình trong cơ thể đột nhiên nhiều ra tới một đoàn đạm kim sắc khí đoàn. Đồng thời cảm giác người khác cảm xúc năng lực, cũng so trước kia càng cường một ít. Cô Tuế Tuế nhớ rõ xuyên qua trước đảo yêu tỷ thì cùng nàng nói. Qua, đường minh tinh đối nàng tu luyện là có chỗ lợi, chẳng qua lúc ấy Tiểu Kẹo Bông còn mới vừa thành tinh không lâu. Yêu lực thấp hèn, sợ Thái Dương cũng sợ Thùy. Đại đa số thời điểm liền ra cửa đều ra không được. Càng miễn bàn đi đương cái gì minh tinh, cho nên cũng không hỏi nhiều, chẳng lẽ kia một đoàn không biết từ nơi nào toát ra tới đạm kim sắc. Khí đoàn, chính là đào yêu tỷ tỷ đi đương minh tinh nguyên nhân sao? Cô Tuế Tuế có thể cảm giác được cái này đạm kim sắc khí đoàn. Đối thân thể của nàng là không có bất luận cái gì hại. Tương phản, nó tồn tại còn sẽ làm nàng thực thoải mái. Ngô, kỳ thật ở thật lâu trước kia thời điểm cũng xuất hiện quá tình huống như vậy. Chẳng qua trong cơ thể dùng một lần nhiều ra tới đạm kim sắc khí đoàn quá ít. Nhan sắc cũng thực thiền, một lát liền biến mất không thấy, lần đầu tiên xuất hiện giống như nàng còn ở chụp thân tử game show. Mang theo bảo bối đi lữ hành, lúc ấy tiết mục vừa mới vừa bá ra. Nghe được Tiểu Bằng hữu đồng ngôn đồng ngữ, Thẩm Viện trong lòng mới vừa ấp ủ lý tưởng hào hùng nháy mắt bị đánh vỡ. Nàng cười cười, nói, chúng ta Tuế Tuế trí nhớ thật tốt, này đều có thể nhớ rõ, bởi vì Thẩm Viện vừa rồi nói câu nói kia. Thật đúng là từ Kha Cảnh Dương nơi đó học được, ngay cả ngữ khí đều không sai biệt lắm, trước kia Thẩm Viện cấp khác minh tinh đương trợ lý khi. Vẫn luôn đều minh bạch chính mình chỉ là một cái tiểu trợ lý. Không gây chuyện, không phạm sai, hằng ngày làm tốt chính mình bản chức công tác là được. Chuyện khác thiếu quản, cũng không thể quản, nhưng tình huống hiện tại không giống nhau. Nhà nàng nghệ sĩ chỉ là một cái không đến 4 tuổi tiểu hài tử. Bên người hiện tại liền nàng một người chiếu cố, nếu nàng làm người xử thế thủ đoạn còn không kiên cường một chút. Chịu khi dễ khả năng chính là nhà nàng nghệ sĩ, bất quá thật đúng là đừng nói. Loại này buông lời hung ác cảm giác xác thật rất sảng. So vẫn luôn khuyên Tiểu Bằng hữu muốn cùng người khác hảo hảo ở chung không biết muốn sảng nhiều ít. Lần, ở mang Tuế Tuế tới hẻm nhỏ nhân ra đoàn phim trước. Lộ đại người đại diện cố ý công đạo nàng kia phiên lời nói. Thẩm Viện vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Tới rồi đoàn phim lúc sau tận lực an phận thủ thường một chút. Không chủ động gây chuyện, nhưng nếu có phiền toái tìm tới môn tới, chúng ta cũng không sợ sự, nên đánh trả khi liền đánh trả. Có cái gì hậu quả hắn chịu trách nhiệm. Hết chương.